đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 107, đại thánh đột kích, góc truyện audio.com, Dương Thiên Đông đi tới khổ tu thành tiên sơn dưới chân núi, tại trước tấm bia đá quỳ xuống, bắt đầu dập đầu. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Hắn một lần nhớ kỹ, cái trán không ngừng đụng vào bùn đất. Trên núi, Hắc Ngục Kê theo phù tang thụ trên nhảy xuống, hưng phấn nói, bán yêu đã trở về. Bán yêu, Tuân Trường An lập tức hứng thú, hẳn là chính là trong truyền thuyết đại sư huynh. Hàn Tuyệt quay người đi trở về tiên thiên động phủ, Hắc Ngục Kê Tuân Trường An lại xuống núi. Trở lại tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong yêu quái. Hắn không có phát hiện Thanh Mãng Đại Thánh thế nhưng kiểm tra. Đo lường đến Thanh Mãng Đại Thánh yêu lính, mấy con chim yêu. Hắn không có đi bắt lấy những thứ kia chim yêu, mà là phóng mặc bọn chúng mật báo chờ đợi Thanh Mãng Đại Thánh đánh tới. Sau đó một đoạn thời gian, Ngọc Thanh Tông đệ tử liên tiếp trở về Tông, Mộ Dung Khởi cũng đã trở về, hắn đi tới phù tang thụ xuống, bắt đầu cùng theo Tuân Trường An tu luyện không rồi đi. Dương Thiên Đông đối với Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi tu vi rất là giật mình. Đồ tôn đều nhanh đột phá tới Nguyên Anh cảnh, còn Hắc Mục Kê, lại nhưng đã là Dung Hư cảnh tu vi. Dương Thiên Đông không khỏi là hỗn độn thiên cầu mặc niệm, hỗn độn thiên cầu trước đây ít năm mới đột phá hóa thần, còn muốn dạy dỗ Hắc Mục Kê, xem ra là không có đùa giỡn rồi. Hàn Tuyệt trong động phủ nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, biết được hỗn độn thiên cầu mới hóa. Thần tu vi, không khỏi im lặng, các ngươi làm sao dám đó a, một Nguyên Anh, một hóa thần liền dám mưu đồ tập sát Thanh Mãng Đại Thánh. Trách không được Thanh Mãng Đại Thánh như vậy trung khí, bị con sâu cái kiến tạo phản, quả thực là vũ nhục lớn lao. May bọn hắn gặp được Hoàng Tôn Thiên đám người, bằng không sớm chết rồi. Sau mấy tháng, Lý Khanh Tử đến viếng thăm, khi hắn chứng kiến dưới núi Dương Thiên Đông vẫn còn dập đầu thời gian, vẻ mặt cổ quái. Tiến vào tiên thiên động phủ, hắn bước nhanh đi tới Hàn Tuyệt trước mặt gấp giọng nói, Hàn trưởng lão, đại sự không ổn, Thanh Mãng Đại Thánh đã dắt yêu quân sát nhập Đại Yên, căn cứ chúng ta yêu sùng dò xét, mục tiêu của bọn hắn rất có thể là chúng ta, nguyên lai Thanh Mãng Đại Thánh đuổi giết bán yêu là đồ đệ của ngươi. Dương Thiên Đông là hắn đề cử cho Hàn Tuyệt, đấy, Dương Thiên Đông còn giúp đỡ Ngọc Thanh Tông cùng Điền Túc Yêu Vương thành lập hữu hảo quan hệ cũng coi như từng có đại công, vì vậy hắn hiện tại cũng không có khả năng nhường Hàn Tuyệt đem Dương Thiên Đông xua trục xuất sư môn. Tới thì tới a, các đệ tử đều trở về rồi sao? Bí điện đây, Hàn Tuyệt hoàn toàn thất vọng, hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Muốn là không thể nháy mắt giết Thanh Mãng Đại Thánh kia có phải hay không nhường Thanh Mãng Đại Thánh đào tẩu, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng a, toàn bộ đều trở về rồi, bí điện đã bị phong ấn, cái khác truyền tống cửa vào ta đã làm cho người phá hủy, sau này chỉ có thể theo Ngọc Thanh Tông tiến. Lý Khanh Tử hồi đáp, Hàn Tuyệt gật đầu, Lý Khanh Tử hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao đấy. Lý Khanh Tử cẩn thận từng ly từng tí nói, kế tiếp tựu đợi đến. Lần này tình huống cùng trước kia bất đồng, Thanh Mãng Đại Thánh đã rơi vào tay giặc mấy châu tu chân giới, hắn thật sự hư hỏa. Ấy khó có thể nói là vạn năm khó gặp yêu tai. Chỉ dựa vào Hàn Tuyệt một người thực có thể ngăn cản. Hàn Tuyệt lên tiếng, Lý Khanh Tử thấy vậy, chỉ có thể kiềm chế trong lòng khủng hoảng, bất an, sau đó rời đi. Chờ hắn đi rồi, Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, thiên địa thảo đã bị hắn chứa ở một chi trắng trong bình ngọc tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hàn Tuyệt tuy rằng tự tin, nhưng thói quen nghĩ đến xấu nhất có thể. Nếu đánh không lại thật sự chỉ có thể chạy. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rùa Thanh Mãng Đại Thánh, lúc này đây hắn không có toàn lực nguyền rùa, để ngừa tuy thời cần chiến đấu. Làm đối phương tâm tính là tốt rồi. Đại Yên phía Bắc băng thiên, tuyết địa, rất nhiều yêu quái tụ tập tại đầy trời tuyết rơi nhiều trong, có một cái khôi ngô khí phách trăm trượng thân ảnh đứng ở trên mặt tuyết trong tay nắm lấy một thanh màu vàng cây trượng. Đúng là Thanh Mãng Đại Thánh, mặc vải rắn trọng giáp Thanh Mãng Đại Thánh mắt nhìn xuống dưới chân Điền Túc Yêu Vương, cười gằn nói, có phục hay không? Hóa thành nhân hình Điền Túc Yêu Vương hiện tại lộ ra đến vô cùng chật vật, máu me khắp người, đầu bị Thanh Mãng Đại Thánh đạp, không thể động đậy. Không chỉ có là hắn, bọn thủ hạ của hắn cũng bị cái khác yêu quái hàng phục, đồng dạng bị dẫm ở trên mặt tuyết, mỗi cái sợ hãi, tuyệt vọng nhìn hắn. Đám yêu quái đều minh bạch nếu Điền Túc Yêu Vương không đầu hàng, bọn hắn có thể sẽ hộ tống Điền Túc Yêu Vương cùng một chỗ bị tru sát. Quá mạnh mẽ, hồi tưởng lại, vừa rồi tình cảnh đám yêu quái nhịn không được run. Trong lòng bọn họ Điền Túc Yêu Vương thế nhưng là vô địch tồn tại, đối mặt Thanh Mãng Đại Thánh vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Đáng giận, Điền Túc Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi, biệt khuất đến cực điểm. Lúc này, Thanh Mãng Đại Thánh đột nhiên nhíu mày, toàn bộ người đều nóng nảy lên. Tên đáng chết lại nguyền rủa bản thánh, Thanh Mãng Đại Thánh tức giận mắng, tiếng như chuông lớn. Nguyền rủa, Điền Túc Yêu Vương nghe xong, không khỏi nghĩ đến kinh nghiệm của mình. Xem đến gia hỏa này cũng bị thần tiên theo dõi. Mà thôi, trước cúi đầu, dù sao hắn sống không được bao lâu. Điền Túc Yêu Vương trầm giọng nói, ta nguyện ý thần phục. Thanh Mãng Đại Thánh lãnh hừ một tiếng, đem chân phải dịch chuyển khỏi, cùng tỏ ý thủ hạ buông ra Điền Túc Yêu Vương chính là. Thủ hạ, người biết Dương Thiên Đông sao? Thanh Mãng Đại Thánh nói, tay phải vung lên, tuyết bay tụ tập ngưng kết thành một chiếc gương, trong kính phản chiếu ra Dương Thiên Đông khuôn mặt. Điền Túc Yêu Vương vừa đứng lên, tập trung nhìn vào, không khỏi sừng sốt kinh ngạc nói, đây không phải nghĩa tử của ta sao? Hẳn là hắn đắc tội người. Nghĩa tử, Thanh Mãng Đại Thánh mắt rắn lập tức lạnh lẽo. Oanh, Thanh Mãng Đại Thánh một trượng đánh bại Điền Túc Yêu Vương đầu, máu rơi vãi một nơi, sợ tới mức sở có yêu quái toàn thân run lên. Điền Túc Yêu Vương nguyên thần theo thân thể trong bay ra, hoảng sợ kêu lên, Thanh Mãng Đại Thánh. Người muốn làm gì, ta cũng đã nguyện ý thần phục, Dương Thiên Đông đắc tội ngươi, cũng không phải là ta sai khiến đấy. Thanh Mãng Đại Thánh khẽ nói, hắn cũng bái làm gốc thánh làm nghĩa phụ còn tổ chức. Yêu Vương tạo phản, Điền Túc Yêu Vương sừng sốt, tạo phản, ti, bản thánh không diệt ngươi nguyên thần, từ nay về sau, ngươi cùng Dương Thiên Đông không tiếp tục quan hệ dây mơ dễ má, đợi bản thánh bắt lấy Dương Thiên Đông, ngươi dám nói một câu, bản thánh định cho ngươi vô pháp siêu sinh. Thanh Mãng Đại Thánh khuôn mặt giữ tợn lạnh giọng nói, hắn lửa giận trong lòng lại lần nữa đốt. Chó chết, lại vẫn nhận biết cái khác Yêu Vương làm nghĩa phụ, Thanh Mãng Đại Thánh cảm giác mình bị vũ nhục rồi, không thể nhẫn nhịn, khổ tu thành tiên sơn, trước tấm bia đá, Dương Thiên Đông vẫn còn dập đầu. Oanh long long, lôi minh nhường tinh thần hoảng hốt Dương Thiên Đông đột nhiên thức tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại cuồn cuộn mây đen cuốn tới, đó là yêu khí dẫn tới mây đen. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên hoảng. Sợ quay đầu xem hướng chân trời, thiên địa của yêu khí chìm ngập sông núi, giống như vực sâu đột kích kinh hãi kinh khủng. Thanh Mãng Đại Thánh đến rồi, không chỉ có là Dương Thiên Đông bị hù dọa, Ngọc Thanh Tông tất cả mọi người sợ tới mức dồn dập đi ra động phủ của mình, lầu các. Các trưởng lão lập tức mang theo tất cả phong đệ tử từ tiến về trước riêng phần mình hộ tông đại trận, liền lập tức mở ra trận pháp. Quan U Cương thanh âm vang vọng toàn bộ tông, tất cả mọi người có thể nghe ra hắn trong giọng nói ngưng nặng. Các đệ tử hướng phía các phương hướng bay đi, tiếng nghị luận không dứt lọt vào tai. Thanh Mãng Đại Thánh tới, đã xong, chúng ta có thể đính đến ở sao? Nghe nói những châu khác đã rơi vào tay giặc. Đáng chết trưởng giáo vì cái gì không mang theo chúng ta chạy trốn a, hiện tại chúng ta hoàn toàn là cá trong chậu, chạy trốn, người hướng chỗ nào chạy trốn, đại yên xung quanh vương triều châu đã bị yêu quái hoành hành tàn sát bừa bãi, thế nào chạy trốn đều vô dụng, còn không bằng tập trung lại, chỉ ít có lực chống cự. Thanh Mãng Đại Thánh sự tình từ lúc mấy năm trước cũng đã truyền ra các đệ tử cực sở, nhưng cũng may người đông thế mạnh không đến mức rối loạn đầu trận tuyến. Nhiệt tử, bản thánh còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn tới đâu đây, không nghĩ tới chạy trốn tới nhỏ như vậy tông môn, ngày hôm nay bản thánh liền đem nhánh môn phái nhỏ người ăn hết. Nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy trốn, một đạo lạnh như băng tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa, Dương Thiên Đông bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cách chương,